Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 137, chân chính kiếm đạo. Ngưng luyện hỗn độn đại đạo. Nhưng là Lâm Dương lại kịp phản ứng. Chỉ thấy vô số thời không tại trước người hắn vặn vẹo. Xếp chồng, trong nháy mắt, thì hình thành vô số thời không đứt gãy. Thời không hành lang, thế mà, Lâm Dương tuy nhiên đã kịp phản ứng, đồng thời làm ra ứng đối. Nhưng là kiếm đạo chi chủ một kiếm này lại hoàn toàn là vô pháp tưởng tượng. Không cách nào hình dung, nó lấy một loại cực kỳ huyền diệu quỹ tích, theo tầng tầng thời không bên trong chém qua. Tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một kiếm mà thôi, vậy mà phá hết Lâm Dương phòng ngự, càng không cho Lâm Dương bất luận cái gì cơ hội né tránh. Phốc một tiếng, một kiếm thật sự rõ ràng chạm tại Lâm Dương trên thân. Một kiếm này, Lâm Dương thân hình trì trệ, thân thể có trong nháy mắt hư huyễn, tiếp lấy thân thể chấn động, một cỗ cường đại thôn phệ chi lực, đem cái kia đạo chém trúng kiếm quang của hắn cho sinh sinh nuốt xuống. Dung nạp nhập trong thân thể hắn, Lâm Dương hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn mà nhìn lấy kiếm đạo chi chủ, khen lớn nói. Kiếm đạo, chân chính kiếm đạo, hôm nay ta rốt cục thấy được. Kiếm đạo chi chủ vừa mới một kiếm thật sự là quá lợi hại. Lâm Dương vặn vẹo thời không, khống chế thời không, xếp chồng hình thành vô số thời không đứt gãy. Thời không hành lang, đều không thể ngăn cản dạng này một kiếm, bị hắn chém giết ở trên người. Đương nhiên, Lâm Dương cũng không phải dễ giết như vậy. Dạng này một kiếm rơi vào Lâm Dương trên thân, tuy nhiên bộc phát ra không có gì sánh kịp uy lực. Nhưng Lâm Dương đầu tiên là lấy đại ẩn thân thuật, làm đến một kiếm này uy lực lớn bộ phận đều rơi vào khoảng không. Căn bản chém giết không đến hắn chân thân phía trên. Mà tiếp theo, Lâm Dương thi triển đại thôn phệ thuật, đại luyện bảo thuật cùng hắn bốn vị một thể lợi hại thần thông. Lại là không chỉ có tiếp nhận kiếm đạo chi chủ một kiếm này. Đồng thời Lâm Dương càng là thật sâu cảm nhận được kiếm đạo chi chủ một kiếm này bên trong ẩn chứa. Kiếm đạo chi chủ kiếm đạo, có thể nói mới thật sự là kiếm đạo. Hắn hóa vạn đạo làm kiếm nói. Kiếm đạo ngang áp hết thảy, chém giết hết thảy, không gì không phá, vô sở bất phá. Hắn kiếm đạo, cơ hồ thì tương đương với bàn cổ lực đạo. Muốn lấy thay bàn cổ lực đạo, trở thành mới đệ nhất đại nói. Thế mà, Lâm Dương thở dài một tiếng, vì kiếm đạo chi chủ cảm thấy đáng tiếc, kiếm đạo chi chủ kiếm đạo trung quy là kém một chút, cũng không có tề tụ 3000 đại đạo, cường đại nhất lực chi đại đạo cũng không có bị hắn kiếm đạo chỗ thâu tóm. Cũng chính là bởi vì này, kiếm đạo chi chủ một kiếm này có lỗ thủng, có thiếu hụt, không thể đánh bại Lâm Dương, có điều, đến mà không trả lễ thì không hay. Người cũng tới tiếp ta một chiêu. Lâm Dương hét lớn một tiếng. Trong cơ thể của hắn, hỗn độn đại đạo chấn động, tràn vào tới tay cánh tay bên trong. Đại đạo chia thành 5 phần, tràn vào 5 ngón tay. 5 ngón tay mở ra, dường như đại thiên thế giới bên trong đại la thiên một dạng. Một cỗ hàm ý, chí cao chí thượng, không gì địch nổi, bỗng nhiên một trường, đánh về phía kiếm đạo chi chủ. Đây là Lâm Dương hỗn độn đại đạo hấp thu đông đảo đại đạo. Lực có sở thành mà hình thành một chiêu thần thông. Hỗn độn đại la ấn. Chỉ lĩnh ngộ 16 loại đại đạo. Còn thiếu rất nhiều. Kiếm đạo chi chủ âm thanh lạnh lùng nói. Lại là một kiếm chém giết mà ra. Một kiếm này chém ra. Lại ẩn chứa một loại vô thượng thần thông. Cùng kiếm đạo kết hợp. Âm vang ở giữa. Sụp đổ khắp nơi. Vô số thời không vỡ nát, vạn vật sụp đổ, sau một khắc, kiếm quang cùng hỗn độn đại la ấn va chạm, chỉ nghe oanh một tiếng, cả phiến thiên địa cũng vì đó vỡ nát sụp đổ, hóa thành cuồn cuộn hỗn độn, vô tận uy thế bạo phát, làm cho tâm ma chi chủ tâm thần hoảng hốt, mà hết lần này tới lần khác lại không chỗ tránh được, chỉ có thể đứng ở chỗ cũ, một cử động nhỏ cũng không dám, giờ này khắc này. Toàn bộ thiên địa, cũng chỉ còn lại có hai cái vị trí là không có tan vì hỗn độn. cái kia chính là kiếm đạo chi chủ chỗ, cùng Lâm Dương chỗ. Hắn theo thật sát Lâm Dương sau lưng, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Tại đáng sợ như vậy trong chiến đấu, hắn mảy may tác dụng đều không được, thậm chí còn cần Lâm Dương đến bảo hộ hắn. Kém như vậy cách, không thể không nói, thật quá lớn. Hắn cùng kiếm đạo chi chủ đều là hợp đạo cảnh, nhưng cùng một cảnh giới, lẫn nhau ở giữa, lại kéo ra chênh lệch lớn như vậy. Tại kiếm đạo chi chủ trước mặt, hắn quả thực tựa như là cái con kiến hôi một dạng. Cái này cũng khó trách, từ đầu đến cuối, kiếm đạo chi chủ đều không chút nào đem hắn để ở trong mắt. Mà cũng đúng lúc này, lại nghe Lâm Dương rên lên một tiếng, rút lui một bước về đằng sau, toàn thân khí huyết sôi trào. Hiển nhiên là tại cùng kiếm đạo chi chủ một kích này trong đụng chạm ăn chút thua thiệt, có chút nội thương cảm giác. Bất quá, Lâm Dương ánh mắt lại là càng ngày càng sáng, giống kiếm đạo chi chủ đối thủ như vậy chỗ nào tìm a? Từ khi hắn bước vào hỗn độn đến nay, chỗ đến, căn bản liền không tìm được đối thủ. Mà bây giờ, rốt cục gặp kiếm đạo chi chủ dạng này kình địch, ở tại thực lực cường đại áp bách phía dưới, Lâm Dương chỉ cảm giác mình hỗn độn đại đạo càng thêm ngưng luyện, cũng càng thêm lợi hại khủng bố. Dù sao, hắn hỗn độn đại đạo tuy nhiên có thể dung hợp vô số loại đại đạo, nhưng là những thứ này đại đạo chỉ là đơn giản dung hợp lại cùng nhau, còn có thể tách ra. Gặp phải so Lâm Dương đối thủ cường đại hơn, thậm chí có thể sẽ bị đánh tan. Cái này cũng không phải thật sự là hỗn độn đại đạo. Chân chính hỗn độn đại đạo, trên thực tế chỉ có một loại đại đạo, cũng là hỗn độn đại đạo bản thân. Lâm Dương toàn lực thúc dục hỗn độn đại đạo, để đủ loại đại đạo dung hợp, không ngừng ngưng luyện, không ngừng chuyển hóa, để đầu này đại đạo thuế biến, luyện giả làm thật, hướng chân chính hỗn độn đại đạo thuế biến. Một cỗ vô cùng đáng sợ khí tức, theo Lâm Dương thể nội, theo hỗn độn đại đạo bên trong tràn ngập ra. Rầm rầm rầm, Lâm Dương thân thể lớn chấn, chỉ thấy hỗn độn đại đạo bên trong, ngoại trừ vận mệnh đại đạo, thời không đại đạo, nhân quả đại đạo, ngũ hành đại đạo chờ 16 loại đại đạo, cùng chỉ có một chút lực chi đại đạo bên ngoài, còn lại đại đạo, bất ngờ toàn bộ vỡ nát tan rã, triệt để hóa thành hỗn độn đại đạo, 16 loại đại đạo, đem lực chi đại đạo bao khỏa, vặn vẹo hình xoắn ốc lên, hình thành hỗn độn đại đạo một loại hoàn toàn mới hình thái. Loại này hình thái, đem hỗn độn đại đạo uy lực càng tiến một bước ngưng luyện. Một khi bạo phát, không gì sánh kịp, Lâm Dương mục đích quang nhìn chằm chằm kiếm đạo chi chủ. Chiến ý tăng vọt, chỉ thấy kiếm đạo chi chủ lúc này cũng là có chút thất thần. Hắn vừa mới cùng Lâm Dương giao thủ, một kích phía dưới, cố nhiên đem Lâm Dương đánh cho lui về phía sau, rơi vào hạ phong, nhưng hắn một kiếm kia, cũng là bị Lâm Dương chặn, không chỉ có là ngăn trở, hơn nữa còn phá vỡ. Lâm Dương phá vỡ hắn một kiếm kia quan trọng, chính là ở đây lúc giấu ở Lâm Dương hỗn độn đại đạo chỗ sâu, bị 16 loại đại đạo bao khỏa ở hạch tâm lực chi đại đạo. Lực chi đại đạo tuy nhiên chỉ có một tia, đại biểu cho Lâm Dương chỉ ở lực chi đại đạo phía trên vừa mới nhập môn. Nhưng đây chính là lực chi đại đạo a. Hỗn độn bên trong, bị đại đạo cấm tiệt lực chi đại đạo. Cho dù là hắn, kiếm đạo chi chủ, đem 2,999 loại đại đạo đều tu luyện viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể tấn thăng đến cao hơn siêu thoát cảnh đi lên. Nhưng là, cũng là bởi vì thiếu khuyết lực chi đại đạo, lại làm cho hắn vĩnh viễn cũng không có hy vọng. Thực lực của hắn dừng bước tại hợp đạo cảnh, lại không cách nào tăng lên. Cái này là bực nào tuyệt vọng. Nhưng là giờ khắc này, kiếm đạo chi chủ lại thấy được hy vọng. Hắn toàn thân phát run, hưng phấn, kích động, cuồng nhiệt, vô cùng vẻ phức tạp theo trong mắt của hắn chợt lóe lên. Cuối cùng, hóa thành hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên. Một đạo kiếm quang, dường như lôi cuốn cả phiến thiên địa biến thành hỗn độn. Ngưng tụ tất cả lực lượng, một kiếm chém về phía Lâm Dương. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.